Vạn Dạ Chi Chủ, chương 786, kết thúc cùng lúc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Tinh Chi Chủ, Ninh Minh đồng tử co rụt lại. Trong tích tắc, hắn nghĩ tới rất nhiều. Kể cả Đông Huyền Tinh Vực, kể cả chính mình tiến vào vạn tinh giới đủ loại. Đủ loại cảm xúc xông lên đầu. Ninh Minh há hốc mồm, nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời. Kể cả Tô Tiên cũng kinh trụ. Như thế nào cũng không nghĩ ra. Trước mắt cái này nhỏ gầy lão nhân sẽ là Đông Huyền Tinh Vực cái vị kia Nguyên Tinh Chi Chủ. Nhưng đối phương không phải đã tiêu vong điệu sao? Đương kim vũ trụ không có một cái nào Nguyên Tinh nhất mạch tu sĩ. Bởi vì cái tinh cầu kia bên trong thần đạo pháp tắc nghe nói đã bị đánh đã diệt. Tinh thần bản thể cũng không bị đánh phá. Tự còn có lưu một đám suy yếu thần đạo bổn nguyên. Chỉ là xa xa so ra kém chúng ta. Đúng lúc này, Thiên Khu Tinh Chi Chủ cũng nói ra tình hình thực tế. Trần lão đầu đối với Ninh Minh áy náy địa cười nói. Ninh Minh, đoạn đường này, chớ trách lão phu không có thể là ngươi cung cấp quá nhiều trợ giúp. Cũng không nên trách sau lưng của ngươi không có trợ lực. Không, đã đầy đủ, Ninh Minh lập tức trả lời. Cảm xúc phập phồng. Hôm nay mới cảm nhận được thần chỉ cùng chúng sinh ở giữa cái loại này liên hệ. Hắn kích động địa nhìn xem lão nhân trước mặt. Ta Đông Huyền Tinh Vực thần vẫn còn tại. Mà Đông Huyền Tinh Vực sinh linh cũng còn sống. Cái này đã đủ rồi. Tốt rồi, đi thôi. Cùng Khương Ly nhắn nhủ hết đây hết thảy. Ngươi nên ly khai lên đường. Trần lão đầu nhìn ra Ninh Minh hôm nay có rất hơn lời nói muốn nói. Nhưng đối với tại thiếu niên này mà nói, đối phương chú ý lực càng có lẽ đặt ở không biết con đường phía trước thượng. Ta nhất định sẽ trở về. Trọng trấn Đông Huyền Tinh Vực hết thảy, ngăn cơn sóng dữ, tuyệt sẽ không lại để cho hắc ám cấm kỵ ăn mòn mất sở hữu tất cả. Ninh Minh phát hạ lời thề, quá muốn lại để cho hết thảy trở lại huy hoàng, không muốn trơ mắt nhìn tất cả mọi người cùng sự vật bị hắc ám chỗ nuốt hết. Tốt, chúng ta hội chờ ngươi. Trần lão đầu cùng với khác thần minh tất cả đều đứng ở tại chỗ. Nói như thế, trong vũ trụ, ngân hà nghiêng sập, đổ máu phiêu lỗ, vô luận là Thái Cổ Tiên Đình hay là Minh Hòa Cung những. Này đi về hướng suy bại thế lực, hay là lâm vào nội loạn cơ thị vương triều cùng với tinh minh. Phía trước tổ chức vũ trụ thịnh hội rất rõ ràng không có thể phát ra nổi bất cứ tác dụng gì. Ngược lại lệnh chiến hòa càng ngày càng nghiêm trọng. Những cái kia tiểu tông môn cùng tán tu tất cả đều bất đắc dĩ. Chỉ có thể lựa chọn ở ẩn không xuất ra. Càng thêm khiến người sợ hãi chính là. Kế tiếp chư thần từng cái lâm vào phong ấn. Đợi đến lúc chính thức hắc ám đại thế tiến đến về sau. Chúng ta lại nên đi nơi nào? Thế nhân thấp thỏm lo âu. Chỉ có thể chờ đợi Ti Thiên Khâm. Triệu Giáp nhất lưu tuổi trẻ chí tôn có thể mau chóng trở thành thần đạo đỉnh phong tồn tại. Đạt tới thời kỳ thượng cổ cường đại nhất cái kia một đám vực chủ độ cao. Nhưng, đừng nói là vực chủ. Mặc dù là thần minh. Đối với cái này tòa vũ trụ hắc ám căn nguyên. Tựa hồ cũng bất lực. Tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này tòa vũ trụ dần dần tàn lụi. Mà đang ở như vậy trước mắt. Một kiện làm cho không người nào có thể tin sự tình đã xảy ra. Tiểu ma vương rõ ràng thối lui ra khỏi vạn tinh giới. Tựa hồ là muốn cho cơ thị vương triều đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng chân thân mới vừa xuất hiện. Cái kia khỏa đế tinh pháp trận đã bị kích hoạt. Phô thiên cái địa chùm tia sáng đem cái kia. Chiếc, có thân hình chỗ bao phủ. Tiểu ma vương chết hả? Trong lúc nhất thời. Không biết có bao nhiêu người nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ cảm thấy như là đầm rồng hang hổ. Chết hả? Làm sao có thể? Ti Thiên Khâm đang nghe thấy tin tức này về sau. Đồng dạng không thể tin được. Mà ngay cả cơ thị vương triều đều có chút mơ hồ. Lật qua lật lại cũng nghĩ không thông. Tiểu ma vương như thế nào sẽ như thế đơn giản địa rời khỏi vạn tinh giới? Nhưng đối phương xác thực là thối lui ra khỏi vạn tinh giới. Chân thân thoáng cái tự xuất hiện ở cơ thị vương triều trên không. Điểm ấy không có sai. Cuối cùng nhất, cơ thị vương triều tuyên bố tin tức này. đến từ Đông Huyền Tinh vực chính là cái kia Ninh Minh. Thuộc về tiểu ma vương thần thoại nghênh đón chung kết. Xôn xao, quảng cáo, trên đời kinh xôn xao. Thập phương tinh không oanh động. Toàn bộ vũ trụ sinh linh đều tại nghị luận chuyện này. Có thể so với một cái thần chỉ là vẫn lạc. Đáng nhắc tới chính là, nghe nói giết tiểu ma vương chính là vị kia cơ nhân công chúa. Đối phương cũng bởi vậy đã trở thành cơ thị vương triều kế tiếp nhiệm nữ hoàng. Nhưng người sáng suốt đều tinh tường. Cơ nhân phía trước tại vạn tinh giới căn bản không phải là đối thủ của tiểu ma vương. Tử trạng rất thảm. Đây là cơ thị vương triều bên trong các phái thế lực. Lợi ích trao đổi sau cho ra một cái cộng đồng trả lời thuyết phục. Miễn cưỡng dùng để ổn định quân tâm. Dù sao cũng là một cái quái vật khổng lồ. Đơn giản không có khả năng chia năm xẻ bảy. Nhưng tương lai chỉ sợ cũng là tránh không được đi về hướng suy bại. Ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây. Nơi này là một chỗ mỹ lệ như là tinh linh hiện đang ở địa phương. Bình nguyên khoáng đạt, khắp nơi đều có nở rộ bạch sắc tiểu hoa. Gió mát phật đến, một mảnh lại một mảnh biển hoa nổi lên ba đảo. Thanh hương trận trận, đầy trời cánh hoa bay múa. Ba đạo thân người hành tẩu lấy trong biển hoa. Một nam hai nữ, lẫn nhau hàn huyên thật lâu. Hàn huyên rất nhiều dâu ria việc vặt. Phảng phất là muốn một mực cho tới vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Đúng là Ninh Minh, Hiên Viên Hoàng cùng Khương Ly. Mặc cho ngoại giới tiếng động lớn rầm rĩ. Ninh Minh giờ phút này cái mang theo hai nữ tại nơi này diệu cảnh ở bên trong. Hưởng thụ lấy mỹ hảo yên lặng thời gian. Xa xa, Minh Vương Khương Ẩn cùng Khương Tinh Uyên. Cùng với mặt khác mấy cái lão đầu từ cách được xa xa đấy. Tất cả đều nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem một màn này. Tốt, tốt, trong đó một cái lão đầu từ cười đến không ngậm miệng được. Xem ra, đêm nay là có thể đem gạo nấu thành cơm rồi. Cát, nghe vậy, Khương Tinh Uyên đột nhiên phiết quá mức. Ẩn ẩn có chút tức giận. Khương Đông đã ở tràng. Hắn đồng dạng có một đầu như tuyết ngân bạch sắc tóc dài. Đây là bọn hắn cái kia nhất mạch huyết thống chi lực. Thật ghê tởm a hát, ta căn bản là nghĩ mãi mà không rõ nha. Khương Đông hung giữ địa chằm chằm vào Ninh Minh bóng lưng. Nghiến răng nghiến lợi, tên kia lập tức muốn biến mất mất. Sau này còn có thể không trở về đều là cái không biết bao nhiêu. Tại sao phải lại để cho Khương Ly tỷ vì hắn khổ đợi nhiều năm như vậy? Ngươi không hiểu, Minh Vương khoan hậu đại trưởng vuốt vuốt Khương Đông cái đầu nhỏ. Hắn dùng một cái người từng trải thân phận, lời nói thấm thía, ngươi cảm thấy, Ninh Minh nếu cứ như vậy vừa đi chi, Khương Ly hắn có thể quên quá khứ đích đủ loại sao? Khương Đông hậm hực đấy, không có trả lời, Ninh Minh sớm đã tại tánh mạng của nàng chung để lại không thể xóa nhòa dấu vết. Đây không phải hoa rơi nước chảy. Mà là trong lòng hai người đều có tình ý, Minh Vương nghiêm túc nói. Ninh Minh hắn nhất định phải cho Khương Ly lưu lại một cả đời khó quên đồ vật. Làm cho nàng có thể đắm chìm tại loại này mỹ hảo chính giữa. Hạnh phúc chờ đợi tương lai. Hạnh phúc chờ đợi. Khương Đông nháy dưới mắt to đen nhánh. Đúng vậy, nếu có thể trong lòng còn có hy vọng. Chờ đợi tựu không còn là một loại tra tấn. Lưỡng tình nếu là lâu dài lúc. Lại há tại chiều sớm tối mộ. Nói xong, Minh Vương đáy mắt ở chỗ sâu trong toát ra một vòng bi ai chi ý. Hắn nghĩ tới chính mình. Lúc tuổi còn trẻ nếu không có cho ra hứa hẹn. Kết quả là, hết thảy thành không. Dù là đứng tại vũ trụ chi đỉnh, cũng thân thủ bắt không được cố nhân. Có ta ở đây, tuyệt sẽ không lại để cho cái này một đôi người trẻ tuổi cũng dẫm vào tiếc nuối. Minh Vương lại nhìn về phía xa xa cái kia ba người. Âm thầm hạ quyết tâm. Coi như là dùng xuống ba lạm đích thủ đoạn. Hôm nay cũng nhất định phải đem sự tình cho làm thành. Bên kia, Ninh Minh đang cùng hai nữ trò chuyện. Đột nhiên lưng lạnh cả người. Như thế nào? Hiên Viên Hoàng cặp kia như lưu ly đôi mắt sáng trông lại. Cảm giác có chút không ổn. Ninh Minh nói thầm. Trong nội tâm chẳng biết tại sao có chút sợ hãi. Chính mình hôm nay là tại thần nông nhất tộc địa bàn. Phía trước hàng lâm tại cơ thị vương triều. Chân thân, tự nhiên là chư thần an bài ve sầu thoát xác. Ta đi. Đột nhiên, Ninh Minh quay đầu đã nhìn thấy phía sau có mấy cái chấm đen nhỏ. Càng thêm ác hàn, một đám không biết xấu hổ ra hỏa. Ở chỗ này rình coi cái gì? Phốc phốc, Khương Ly mỉm cười. Hắn ngược lại là nắm Ninh Minh tay. Hào phóng nói. Ninh Minh, ngươi không phải tiểu ma vương đấy sao? Còn có sợ hãi? Trong nhà của ta người chỉ là hy vọng ngươi thật sự yêu ta. Lời này có chút ngọt rồi. Ninh Minh không quá thói quen. Mặt già đỏ lên. Tuy là cách đi trước khi. Nhưng ba người tầm đó cũng không có quá nhiều thương cảm. Không có đàm luận tương lai. Mà là càng muốn lưu lại lập tức mỹ hảo. Thời gian dần dần trôi qua. Mặt trời dần dần hạ xuống. Thiên mạc bị sáng lạn ánh nắng chiều sở chiếm cứ. Hỏa hồng sắc lưu quang. Như là trong biên chế dệt một cái mộng đẹp. Trời chiều đẹp vô hạn. Chỉ tiếc gần hoàng hôn. Bỗng nhiên, Hiên Viên Hoàng thì thào. Cặp kia trong mắt sáng trang bị cảnh đẹp. Nhưng trong lòng bay lên vẻ u sầu. Cái vũ trụ này cự tuyệt vĩnh hằng đồ vật. Ninh Minh cầm chặt Hiên Viên Hoàng bàn tay nhỏ bé. Lại nhìn đối phương con mắt. Nói, cho nên, chúng ta bắt lấy lập tức. Lập tức, Tiểu Phượng Hoàng ánh mắt có chút trốn tránh. Trắng nõn đôi má bay lên một vòng ngượng ngùng. Nai con nhảy loạn, hoa nở có thể gãy thẳng tu gãy. Lúc này không hôn khi nào hôn. Ninh Minh trực tiếp đem Tiểu Phượng Hoàng ôm vào trong ngực. Hôn lên đi, nhấm nháp đã đến một điểm điềm mật. Ngọt ngào, như là một giọt xương châu sáp nhập vào trái tim ở bên trong. Hiên Viên Hoàng lúc ấy tự cứng ngắc ở. Sau đó thân thể lại như nhũn ra. Hận không thể biến thành chất lỏng dung nhập người nam nhân này trong cơ thể. Bá, đột nhiên, một đạo thân người hàng lâm, con miệng nó, Ninh Minh như giật điện ly khai Hiên Viên Hoàng, một ngụm thô tục tự biểu đi ra, cái này ti em, con mụ nó, ai à, như vậy không có nhãn lực giá, lại có thể biết ngay tại lúc này nhảy ra, người tới là Khương Tinh Nguyên, Khương Tinh Nguyên mặt đen lên, cố nén không được tự nhiên, nói ra, ngày tốt đã tới, khả dĩ kết hôn. Hắn đối với Ninh Minh thoáng cái lấy hai cái lão bà không có gì nói. Dù sao, Tiểu Phượng Hoàng phía trước cùng Tiểu Ma Vương kinh nghiệm, thần nông nhất tộc cũng đều biết nói. Nếu Ninh Minh bỏ xuống Tiểu Phượng Hoàng, cái kia ngược lại mới được là vấn đề. Mặt khác, Khương Tinh Nguyên sau này mình đều không chừng sẽ có mấy cái lão bà. Chỉ có điều, Khương Tinh Nguyên vẫn phải là muốn cho Ninh Minh biết nói. Muội muội mình. Khương Ly mới được là đại, thần nông nhất tộc gia đại nghiệp đại, bối phận vật này nhất định là tránh không khỏi. Ngay ở chỗ này a, hết thảy giản lược, không cần quá nhiều rườm rà lễ tiết, ta cũng tin tưởng Ninh Minh về sau nhất định sẽ trở về. Đền bù tổn thất các ngươi rất tốt hôn lễ. Đúng lúc này, Minh Vương cũng xuất hiện. Khương Ly cha mẹ sớm tự chết rồi. Minh Vương Khương Ẩn với tư cách thứ hai thúc. Cái kia chính là thứ hai phụ thân. Tốt, Ninh Minh ba người chăm miệng một lời. Quảng cáo, ở này phiến dưới trời chiều. Bái thiên địa, bái với tư cách trưởng bối Khương Ẩn. Cuối cùng nhất song phương giúp nhau cúi đầu. Kết xuống sinh mệnh là tối trọng yếu nhất quan hệ. Ninh Minh lo lắng Hiên Viên Hoàng cảm thụ. Vừa mềm vừa nói. Yên tâm, ta về sau hội lại mang ngươi đi Bắc Nguyên. Gặp một mặt cha mẹ của ngươi. Kể cả cha mẹ của ta. Vậy ngươi nhất định phải nhanh lên trở về. Ta sợ phụ mẫu ta bọn hắn biến già rồi. Hiên Viên Hoàng buồn vui nảy ra. Hai mắt mơ hồ. Óng ánh nước mắt xối này tấm khuôn mặt. Ninh Minh là hắn trả lau nước mắt. Nhất định sẽ. Nhất định. Đến tận đây. Hai nữ triệt để đè nén không được. Bởi vì vũ trụ bên ngoài dị giới. Không biết và nguy hiểm. Sẽ vượt qua tinh thần thần minh tồn tại. Chân đạp chư thiên đại đạo. Tay không tựu có thể vỡ ra một tòa vũ trụ. Càng thêm quan trọng là. Tại đây tòa trong vũ trụ đã đồng đại vô địch đâu Tiểu Ma Vương. Đi dị giới. Thần đạo đem không cách nào vận dụng. Nếu không phải muốn gặp phải không cách nào tưởng tượng kiếp nạn. Đừng khóc. Ta là ai? Ta thế nhưng mà Tiểu Ma Vương a hát. Hiên Viên Hoàng tính cách nhất mảnh mai. Ninh Minh đối với hắn tốn hao tâm tư cũng tối đa. Không ngừng lặp lại, người cẩn thận ngẫm lại. Chúng ta một đường đi tới, không phải đều hảo hảo đấy sao? Tiểu Phượng Hoàng ôm chặt ở Ninh Minh, không ngừng mà nức nở. Thân thể mềm mại đã ở dần dần ấm lên. Bên kia, Minh Vương đột nhiên kéo hạ Khương Tinh Uyên, cho cái ánh mắt, chạy nhanh chuồn mất. Lúc này đây, bọn họ là trực tiếp biến mất tại chỗ này bí cảnh ở bên trong. Cùng sử dụng đại pháp lực đem tại đây cho phong bế bắt đầu. Đi nhanh như vậy làm gì à, ta còn muốn nhìn lại tên kia như thế nào lừa gạt Khương Ly tỉ nước mắt. Khương Đông nhanh chóng nói ra, không hề đứt đoạn quay đầu lại. Đừng xem, kế tiếp hình ảnh không cho xem. Khương Tinh Uyên lôi kéo Khương Đông tay, cũng không thể lại làm cho đối phương xem tiếp đi. Vào lúc ban đêm, tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ một ngoại nhân biết đạo Ninh Minh hắn đám bọn họ xảy ra chuyện gì. Một vòng kim sắc ánh bình minh vạch phá thiên không, tảng sáng thời gian, đêm tối rút đi về sau, một ngày mới tiến đến. Ninh Minh mở hai mắt ra, nhổ ra một ngụm chọc khí, sau đó sửa sang lại quần áo xong, cũng nhẹ nhàng mà tại Tiểu Phượng Hoàng trên trán hôn xuống. Hắn còn nằm vật xuống tại trong biển hoa, như là một cái thụy mỹ nhân giống như, tinh xảo trên khuôn mặt có đi nước mắt nước đọng, lại để cho người rất muốn thay hắn lau đi. Đột nhiên, Ninh Minh sững sờ, mới phát hiện, Khương Ly rõ ràng cũng đã tỉnh, có lẽ đều không có ngủ, vẫn nhìn chính mình, bốn mắt nhìn nhau, ở đằng kia song trong đôi mắt đẹp dịu dàng. Ninh Minh nhìn thấy rất nhiều, cho dù có rất nhiều không bỏ, nhưng Khương Ly hay là nhẹ nhàng mà nói ra, đi thôi, người đã đi tới tuyệt đỉnh, làm ngươi chuyện nên làm. Trong vũ trụ loạn, nhi nữ tình trường, những này đều không nên lại liên lụy ngươi rồi. Ninh Minh đã trầm mặc một lát, cuối cùng nhất nói, ta trong cả đời tiếc nuối không nhiều lắm. Phàm tâm chỗ muốn, phần lớn đều có thể thực hiện. Duy chỉ có các ngươi. Không được, Khương Ly đánh gãy, xinh đẹp tuyệt trần trên khuôn mặt, dáng tươi cười lệnh cái này phiến thiên địa đều sáng ngời. Mà bắt đầu, ta đã rất thỏa mãn. Sau này một đoạn thời gian rất dài, chỉ cần nghĩ đến ngươi, trong nội tâm của ta có lẽ đều ấm áp. Ta đi đây. Cuối cùng nhất, Ninh Minh thật sâu mắt nhìn Khương Ly cùng Hiên Viên Hoàng. Hai mắt nhắm lại, như là đem hai nữ nhớ khắc vào trong linh hồn. Đợi cho lại mở ra lúc, hắn đã ánh mắt thanh minh, quay người đạp hướng về phía cái kia đi thông trung cực con đường. Biến mất tại cái này phiến họa quyển giống như trong thế giới. Đầy đủ mọi thứ nỗi lòng tại lúc này tất cả đều hóa thành một cái ý niệm trong đầu. Dị giới, đem hắc ám mang cho chúng ta. Hôm nay, thuộc về các ngươi đêm tối đã đi đến. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.